Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, thứ 111 chương đánh rơi yêu, đau đớn ai tâm, Đoan Mộc Vân thủ đoạn vừa truyền, thân thủ đi kéo Tử Yên cổ tay, mà Sở Ly Ca cũng chút nào không lùi nhượng, kéo lại Tử Yên tay kia, ba người đứng ở nơi đó, Sở Ly Ca bạch y thắng tuyết văn, ôn nhu như nước. Không chút nào không lùi nhượng, mà một khác bên cạnh màu tím cẩm bào Đoan Mộc Vân hoa lệ mà xinh đẹp. Một bộ nắm chắc phần thắng khí thế, Tử Yên đứng ở chính giữa, thủ đoạn bị bọn họ lôi kéo có chút đau đớn khởi đến. Nàng còn chưa bao giờ nghĩ tới ba người gặp mặt là như vậy trạng thái, Đoan Mộc Vân. Ta nghĩ nói với Ly ca ca mấy câu, một câu Đoan Mộc Vân. Một câu Ly ca ca tựa hồ đem giữa bọn họ cách phân chia cực xa. Đoan Mộc Vân tâm như đao cắt bình thường đau. Hắn không thích Yên Nhi như vậy lạnh lùng, như vậy xa cách, nhìn Tử Yên song đen nhánh con ngươi nhu tình mật ý nhìn Sở Ly ca. Đoan Mộc Vân tâm dường như đều phải khí nổ bình thường. Lạnh lùng nói, ta chỉ đáp ứng ngươi thấy một mặt, đã đến giờ, Đoan Mộc Vân cổ tay vừa chuyển. Kéo Tử Yên nhập trong ngực của mình, bất, Ly ca ca, ta còn có lời muốn nói với ngươi, Tử Yên thê lương thanh âm không cam lòng kêu to từng bọn họ. Ba người tương đối, nàng yêu là Đoan Mộc Vân, thế nhưng Đoan Mộc Vân lại tự tay đem nàng đưa cho Sở Ly ca. Trở thành Sở Ly ca tân nương bây giờ ba người tương đối. Nàng quần áo mũ phượng khăn quàng vai, lại muốn trở thành Đoan Mộc Vân tân nương. Cảnh con người mất mọi chuyện hưu, thời gian trôi qua bao nhiêu thì giờ, Ly ca ca, Yên Nhi, chỉ muốn nói, Tử Yên lời còn chưa dứt, ý thức dần dần tán loạn, ngất đi, Sở Ly ca thật sâu nhìn Tử Yên liếc mắt một cái. Yên Nhi rốt cuộc có lời gì muốn nói, thế nhưng bây giờ hắn lại muốn cùng Đoan Mộc Vân liên thủ đi bức ra Yên Nhi trong cơ thể ngân. Chamani Đoan Mộc Vân ôm Tử Yên. Đem Tử Yên đặt ở giường trên, nhìn Sở Ly ca, thanh âm trầm thấp lạnh lùng nói, hy vọng tự giải quyết cho tốt, trầm thấp lời nói. Có rõ ràng cảnh cáo, nếu như Sở Ly ca lần này đùa giỡn đa dạng lời. Như vậy Yên Nhi lại thực sự muốn chết, Sở Ly ca ôn nhuận con ngươi nhìn giường trên Tử Yên. Mặt tái nhợt má lệ ngân loang lổ. Hắn nhất định sẽ bức ra nàng trong cơ thể kia mấy cây chí mạng ngân châm ni này mấy cây chí. Mạng ngân châm, vô luận hắn dùng tẫn bất luận cái gì biện pháp, cũng bức không được, bởi vì đây là tuyết sơn môn độc môn trưởng lực. Chỉ có phối hợp Đoan Mộc Vân, mới có thể bức ra này chí mạng ngân châm, mới có thể làm cho Yên Nhi như người bình thường. Cho nên lúc ban đầu hắn mới tương kế tự kế đi vào Đoan Mộc Vân cái chồng. Bên trong gian phòng khí tức kiềm chế mà hít thở không thông. Đoan Mộc Vân và Sở Ly ca ngồi ở giường trong, hợp hai người nội lực, đem Tử Yên trong cơ thể ngân châm thong thả bước ra đến. Nếu như lúc này có người cho bọn hắn một trường, như vậy lúc này bọn họ hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn giờ phút này các đang ở hết sức chăm chú phải đem Tử Yên trong cơ thể ngân châm bước ra. Đến. Đoan Mộc Vân nội lực chống lạnh, mà Sở Ly ca nội lực ngự nóng, cho nên bọn họ tổng hợp cùng một chỗ nội lực, lại vừa lúc hóa giải Tử Yên trong cơ thể ngân châmani lúc này Tử Yên trong cơ thể hình như có vô mấy cây ngân châm đang điên cuồng loạn xuyến. Tử Yên thân thể vô pháp trị liệu run rẩy, như vậy ngân châm hình như hóa thành từng cây một nhũ băng nhẹ nhẹ đâm thủng hắn cốt tủy. Đó là một loại đau đớn gào thét, kia nhễ nhại xuống hãn mưa. Loại đau này, tựa hồ là có thể đem người ngũ tạng lục phủ đô lật rào thành mảnh nhỏ. Sau đó sẽ nặng tấu thành hình, hay hoặc là trích nướng nung khô, lại tưới thượng rượu mạnh, xối thượng nước muối, vòng đi vòng lại, nhiều lần lăn qua lăn lại, như là có thể bước được một người liên cầu sinh ý chí cũng hoàn toàn buông tha. Tử Yên đau kia mặt tái nhợt má tái nhợt trong suốt. Lục căn ngân châm nhiều lần chạy với Tử Yên trong cơ thể. Sẽ không dễ dàng ra. Sở Ly ca và Đoan Mộc Vân nhìn nhau. Cuối cùng nhắc tới nội lực lại lần nữa lấy trưởng lực bức ra ngân châm ni. tê tê ngân châm dường như xuyên thấu Tử Yên thân thể. Phi thân không có vào gian phòng trên vách tường. Yên Nhi, Sở Ly Ca thu hồi trưởng lực, vội vàng giúp đỡ Tử Yên, ôn nhuận ngữ khí lo lắng nói. Sau đó vì Tử Yên bắt mạch, ngân châm thực sự toàn bộ ra. Kia mặt tái nhợt má mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thấp nha tiếng kêu, hiện lên của nàng đau đớn. Sở Ly Ca dùng cổ tay áo, ôn nhu vì Tử Yên lau trên gương mặt mồ hôi. Ôn nhu con người thâm tình vô hạn nhìn này yêu thương sâu sắc nữ nhân. Yên Nhi, không đau, không đau, Sở Ly Ca ôn nhuận con người mang theo nhẹ nhẹ luyến ái nói. Ly Ca Ca, Ly Ca Ca, hôn mê Tử Yên tựa hồ nghe tới Sở Ly Ca lời nói. Thấp nha thanh âm không được gọi. Ly Ca Ca, Ly Ca Ca, Sở Ly Ca vươn tay chăm chú nắm lấy bất an Tử Yên. Ly Ca Ca, Yên Nhi chỉ nghĩ. Chỉ muốn nói với ngươi, Yên Nhi thật yêu ngươi, hôn mê Tử Yên, trong miệng không ngừng niệm, lại cho Sở Ly Ca một kinh thiên kinh hỉ. Hắn biết Yên Nhi đối với tình cảm của hắn, thế nhưng lúc này lại là Yên Nhi lần đầu tiên nói ra những lời này. Mặc dù là hôn mê, thế nhưng trùng hợp lại là Yên Nhi chân thật nhất ý nghĩ. Bỗng nhiên một cỗ lạnh ý đánh tới, lạnh thấu xương. Sở Ly Ca duyên dáng khóe miệng phía một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Đoan Mộc Vân ngăn lại Sở Ly Ca huyệt đạo, nhượng hắn không thể nhúc nhích. Yên Nhi, cuối cùng là ta tân nương, Đoan Mộc Vân sắc mặt bỗng âm lãnh. Nhìn bọn họ, cùng với đôi câu vài lời chung, để lộ ra tình ý đậm đà, nhượng hắn ngũ tạng lục phủ, như là bị liệt hỏa đốt cháy bình thường khó chịu. Hắn cắn chặt hàm răng, xúc tích đã lâu tức giận. Có bị kiếp nổ nguy hiểm mà ni ngực của hắn bị lợi khí mổ ra. Một chút chút được quấy tim của hắn, thậm chí là linh hồn đô tứ phân ngũ liệt. Yên Nhi, thực sự đã yêu Sở Ly Ca, thực sự đã yêu. Đoan Mộc Vân bỡn cợt con ngươi lóng lánh, chợt lóe lên thích giết chóc, ngoan tuyệt cũng tàn nhẫn. Hôm nay liền là của Sở Ly Ca mệnh tang ngày. Đoan Mộc Vân khóe miệng câu dẫn ra một mặt quỷ dị mỉm cười. Vắng vẻ hỉ trong phòng, khắp nơi tràn ngập vui sướng khí tức, Tử Yên quần áo đỏ thẫm sắc hỉ phục nằm ở nơi đó. Hôn mê bất tỉnh, thẳng đến mặt trăng mới lên, hôn mê Tử Yên chậm rãi mở hai mắt ra, nhợt nhạt ánh trăng chút xuống ở bên trong phòng, lưu lại một phòng yên tĩnh. Ly Ca Ca, Ly Ca Ca, Tử Yên tâm thần chợt run lên, bây giờ là lúc nào? Tử Yên mâu quang tượng ngoài cửa sổ nhìn lại. Lúc này đã là nguyệt thượng trung thiên, như vậy Ly Ca Ca, ùng ùng một tiếng, như một đạo sấm sét bình thường, nổ tung Tử Yên tâm ni. Tử Yên trong đầu trống rỗng, một cỗ hàn khí theo lưng lùi đi lên, thân thể chỉ không ngừng run rẩy, ùn ùn kéo đến đau đớn theo bốn phương tám hướng vọt tới. Thiếu chút nữa đem nàng yêm thiết, làm cho nàng cơ hồ hít thở không thông. Ly Ca, Ly Ca ở nơi đó. Ly Ca đã chết rồi sao? Ly Ca thật đã chết rồi sao? A, Ly Ca Ca, Tử Yên liều mạng nhúc nhích, lại vẫn như cũ không thể động đậy. Tê tâm liệt phế thanh âm phá không mà đến. Tử Yên trong đầu hiện lên ra một màn mạc ảnh hưởng. Phân nửa ngọt ngào, phân nửa thống khổ, trong tai tràn đầy Sở Ly Ca ôn nhu lời nói. Cổ họng hình như bị dao nhỏ tạp ở, mỗi một lần hô hấp. Cũng có mũi đao ở thổi mạnh hầu cốt. Ly Ca, Ly Ca, ngươi ở nơi đó. Ngươi ở nơi đó. Nguyên lai nàng lại là không hy vọng Ly Ca ly khai nàng, càng không hy vọng Ly Ca chết đi. Từ Tử Yên tê tâm liệt phế khóc, nàng đau muốn chết, khóc đoạn gan ruột. Mỗi một giọt lệ đều là theo trong lòng chảy ra máu, ngực chuyển đến một trận đau nhức. Nàng vô pháp thừa thụ ở này thật lớn bi thương. Ly Ca Ca, Yên Nhi không hy vọng ngươi chết. Nguyên lai nàng chỗ ý người, sở quý trọng người đều sẽ chết đi, hội đô chết đi. Tử Yên cặp kia đen nhánh con ngươi vô thần nằm ở nơi đó. Của nàng hy vọng, của nàng lo lắng tựa hồ ở trong nháy mắt đô hội đổ nát xuống. Tử Yên tĩnh mịch nằm ở nơi đó, không nói một lời, trong đầu hiện lên ra một màn mạc Sở Ly Ca bộ dáng. Bạch y thắng tuyết Sở Ly Ca, vậy ôn nhu như nước, vậy che chở đầy đủ, bọn họ cùng nhau nhìn sao nhìn mặt trăng, cùng đi bắt Dom Domini. Hắn vì nàng oản tóc đen, vì nàng họa mi, hắn ôn nhu có thể mang theo nàng đi khắp đại giang nam bắc. Hắn nói, Yên Nhi, kiếp này chỉ vì ngươi, kiếp này ta Sở Ly Ca chỉ có ngươi một tân nương. Hắn nói, Yên Nhi, kiếp này ta sẽ không đang lừa gạt ngươi. Hắn vì nàng ăn cháo, vì nàng lau lau miệng rác hạt cơ mà ni. Hắn vì nàng mặc quần áo, vì nàng làm tất cả. Hắn nói, Yên Nhi cho ta một cái cơ hội. Thế nhưng nàng liên này một cái cơ hội cũng không cho hắn sao? Lúc này trong đầu hận ý hoàn toàn không có. Tựa hồ chỉ có vô tận yêu, vô tận đau, có lẽ bởi vì mất đi, mà không lại hận, có lẽ bởi vì biết mình thật sâu yêu, mà không lại trốn tránh. Thế nhưng Sở Ly Ca thậm chí ngay cả nàng cuối cùng muốn nói một câu nói, đâu nghe không được sao? Ly Ca ngươi đã nói, ngươi hội mang theo ta đi khắp đại giang nam bắc, ngươi đã nói, chúng ta hội mang theo đứa nhỏ, một nhà hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Ngươi đã nói, hội đời này kiếp này bảo hộ ta, thế nhưng vì sao làm không được, chẳng lẽ ngươi còn đang gạt ta sao? Nhượng ta hận ngươi, có phải hay không? Nước mắt mơ hồ tầm mắt, đau triệt nội tâm, nguyên lai, yêu là khó khăn như vậy một việc. Bởi vì hận, cho nên yêu, bởi vì yêu, cho nên đau lòng sao? Ly Ca, không muốn chết, ngươi còn không có nghe được ta muốn nói cùng ngươi lời đâu. Nàng cảm giác được rõ ràng, thân thể mỗi một tế bào đô ở kịch liệt run rẩy, kêu gào khó có thể nói rõ đau đớn, bởi vì, trong lòng có khắc sâu như vậy yêu say Damani nàng từng lần một nghĩ như vậy. Thống khổ, tuyệt vọng, nhưng lại cánh hy, Ly Ca có thể nghe thấy lời của nàng, nàng nhất định phải nói với Ly Ca những lời này, cho dù là tử cũng muốn nói với Ly Ca. Ly Ca đã nói, đời đời kiếp kiếp, trăm ngàn luân hồi, ta không muốn, ta chỉ muốn cuộc đời này, có thể cùng ngươi làm bạn, có thể cùng ngươi đi qua thế gian phồn hoa, có thể cùng ngươi xem mặt trời mọc mọc lên ở phương đông, ánh bình minh tây rơi, nếu như vậy, ta nguyện dùng ta đời đời kiếp kiếp đời đời sinh sôi, muôn vàn tình duyên đổi cùng ngươi một đời làm bạn, không hơn. Nguyên lai Ly Ca mỗi một câu nói đô thật sâu khắc khắc ở của nàng trong đầu. Tử yên tĩnh mịch đáy mắt, chậm rãi phiếm ra một mặt khác thường quang mang đến. Cho dù Ly Ca không ở nhân thế, nàng cũng muốn đích thân ở Ly Ca trước mặt nói những lời này. Bởi vì yêu, cho nên càng thêm quý trọng, càng thêm hy vọng ở Ly Ca trước mặt nói ra những lời này. Này tất cả đều là của nàng lỗi. Nếu như nàng chết ở Ly Ca trước mặt, có hay không liền hội chuộc tội đâu? Đoan Mộc Vân có hay không liền hội mang theo áy náy tâm? Nhượng một vết của nàng cả đời bình an đâu? Tử Yên vươn lòng run rẩy, đè lại mép giường, của nàng khí lực dường như bị tháo nước bình thường, lại vẫn như cũ dùng kia có chừng khí lực, đem suy yếu thân thể cuốn qua đây, hướng mặt đất một dãy. Nàng trọng trọng ngã xuống đất mặt. Thân thể truyền đến một trận hít thở không thông đau đớn. Tử Yên một tiếng kêu đau đớn, cắn môi kiềm chế từng đợt đánh tới đau đớn, vươn tay ra kéo thân thể của mình một chút hướng phía trước bò đi. Mỗi đi tới một điểm, ngực liền dị thường khó chịu, nàng không biết là Đoan Mộc Vân vì phòng ngừa nàng quá sớm tỉnh lại, ngăn lại của nàng huyệt đạo, cho nên nàng mới có thể toàn thân vô lực, thoáng dùng một điểm rời đi. Ngực đô hội dị thường đau, thế nhưng này như thế nào so với để bụng đau đâu. Thế nhưng một điểm khí lực không có nàng, mới vừa bò ra một chút cách, cũng đã thở hồng hộc, trên trán thấm ra tinh tế mồ hôi hột, theo gò má nhóm đi hạ xuống. Nàng vẫn cắn răng gian nan tượng cửa bò đi, bởi vì trong lòng có yêu, có một niềm tin, đỏ thẫm giá y bị nàng tê dại thân thể kéo xuống. Một chút tượng cửa bò đi, không biết qua bao lâu, Tử Yên tựa hồ rốt cuộc bò đến cửa, vươn vô lực hai tay, đi mở cửa phòng, thế nhưng vô luận như thế nào cũng mở không ra, trong nháy mắt đó, có chừng hy vọng ở một khắc kia trong nháy mắt sụp đổ rụng. Ly Ca Ca, xin lỗi. xin lỗi, Tử Yên, ở một khắc kia tất cả thần kinh đô hội sụp đổ rụng. Bởi vì té trên mặt đất nàng vô luận dùng bất luận cái gì khí lực đô mở không ra cánh cửa kia. Mà ngoài cửa tựa hồ cũng không có người. Cây tử đàn vô lực té trên mặt đất, thời gian tựa hồ đọng lại ở nơi đó, đọng lại đông lại lòng của nàng. Ly ca, chưa bao giờ từng quên, và ngươi cùng một chỗ ngọt ngào, chưa bao giờ từng hoài nghi, ngươi là ta vĩnh viễn duy. Thế nhưng bỗng nhiên giữa mất đi ngươi, ta lạnh e rằng pháp hô hấp, dường như không thể quay về, do dự bất lực, tưởng niệm từng tối ấm áp đáy lòng. Người ấm áp tâm vuốt lên ta lạnh lùng tâm ân y. Thế nhưng bây giờ, ta thực sự mất đi ngươi. Ta muốn nói cho ngươi. Không phải ngươi mất đi ta, mà là ta mất đi ngươi. Ly ca, đoạn rơi đích tình sự đoạn rơi phong. Thê thê lương lạnh nhớ mong ở trong gió không có tăm hơi. Từ nơi nào bắt đầu, ở nơi nào kết thúc, lưu lại cái gì, mất đi cái gì, đạt được cùng trả giá, là dạng gì tỷ lệ. Tất cả đáp án đô là như thế nông cạn, tất cả tâm tình đô là như thế tái nhợt, ôn nhu khuôn mặt tươi cười chiếu vào trong đầu, du du đắng đắng cách ta đi xa ôn nhu ngôn ngữ tựa ở bên tai. Giống gió thu lá rụng tư tán, mộng khó trọng tâm khó cũ, hoa tự rơi tình tựa nước chảy, tâm lại là như vậy đau, tĩnh mịch tâm mỗi khi nghĩ đến cái kia tình cảm chân thành nam tử, còn là như trước đau. Đêm quá dài rằng giặc ngưng kết thành xương, Tử Yên nằm trên mặt đất, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, từng kia tràn lan nước mắt sớm đã khô cạn. Phu nhân, Tử Yên hình như nghe thấy kia quen thuộc tiếng kêu. Thất thần trong mắt vô lực mở một nho nhỏ khe hở. Thời gian phảng phất là ở đó một cái chớp mắt đọng lại. Môi của nàng im lặng run rẩy, ngơ ngẩn nhìn xuất hiện ở người trước mặt. Hết chương.